Ngã dục phong thiên. Tập 45. Chương 334. Một bước lên trời. Một loại đan dược, nếu nuốt quá nhiều, hiệu quả sẽ càng ngày càng ít. Đây là bởi vì dược thảo trong đan dược và chính bản thân mình tồn tại vấn đề. Kể từ đó, giá trị to lớn của việc đan dược có thể phát huy năm thành dược lực là có thể tưởng tượng. Tu Trung Luân hít sâu một cái. Sau khi tự mình nghiệm chứng, gã đã hạ quyết tâm nhất định phải kết giao thật tốt với Mạnh Hạo. Một ngày nào đó, kẻ này sẽ một bước lên trời. Chính là kết cục đã định, nhưng hôm nay còn chưa hiển lộ ra. Người ngoài còn nhiều chần chừ, lúc này ta vừa vặn giúp hắn một phen, có thể kết đáy thiện duyên về sau. Ý tưởng của Tu Trung Luân không bằng mà hợp với Đinh Dũng, nhưng mà là kiên định hơn. Dù sao gã đối với dược thảo có tạo nghệ, khiến cho gã cũng hiểu rõ so với Đinh Dũng giá trị to lớn của đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế. Lại một vòng oanh động dấy lên ở trong hàng ngũ đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch, mà chuyện khiến cho bọn họ phải náo động chính là do Tu Trung Luân gây ra. Không phải do gã đột phá tu vi, mà là tu vi tinh tiến không ít. Hơn nữa ở trong tông môn, thường nói đến đan dược của Phương Mộc Đan Sư. Thậm chí còn lấy ra hai viên đan dược giống nhau như đúc. Một viên là của Mạnh Hạo, viên còn lại là của một đan sư khác, làm bình luận so sánh. Trước có Đinh Dũng, sau có Tô Trung Luân. Mà hai chuyện xuất hiện, có hai chuyện này xuất hiện, thêm Bạch Vân Lai đến trợ giúp. Liên tục trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, trong toàn bộ tông môn của Tử Khí Nhất Mạch thì bàn luận đến một người. Chính là Phương Mộc Đan Sư. Cũng chính là lúc này, bắt đầu dần dần có đệ tử nội môn tìm đến chỗ Mạnh Hạo nhờ luyện đan. Vừa mới bắt đầu, các đệ tử nội môn còn ôm thái độ chần chừ tìm tới Bạch Vân Lai, bảo gã dẫn Mạnh Hạo đến luyện đan. Mạnh Hạo thì ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần người đến tìm hắn luyện đan đều đồng ý tức. Chẳng sợ lò luyện đan vì hoạt động quá nhiều mà nổ tung, nổ xong thì lập tức đổi lò mới. Nhóm đầu tiên đến tìm Mạnh Hạo luyện đan chính là 5-3 tên đệ tử nội môn. Sau vài ngày lấy được đan dược của mình, cả đám lập tức trở về động phủ để phục dụng đan dược. Trương Thủy Lại là một người trong số đó, tu vi trúc cơ trung kỳ. Ở trong hàng ngũ đệ tử nội môn, gã không có chút thu hút nào. Về phần tìm đan sư luyện đan, việc này gã cũng chỉ làm một lần. Hiểu được sự phong ban của đan sư, gã rất cảm khái. Nhưng trong túi lại không dư giả bao nhiêu, nên mỗi tháng chỉ có thể dùng đan dược nội môn phát cho. Lúc này đây, sở dĩ quyết định tìm Mạnh Hạo luyện đan là vì gã cảm thấy đây có lẽ là một lần cơ hội. Dù sao, mấy ngày này, cái tên Phương Mộc được rất nhiều người nhắc đến, cho nên gã mới quyết định thử một lần. Trong đó tâm tư đánh cuộc một lần, chiếm phần lớn. Giờ phút này, gã đang ở trong động phủ, nhìn bình thuốc trong tay, bên trong có 10 viên đan dược dành cho trúc cơ sơ kỳ dùng. Gã hít sâu một hơi, đổ ra một viên rồi lập tức nuốt vào, nhưng rất nhanh hai mắt gã liền mạnh mẽ mở ra, lộ ra vẻ khó tin. Gã kinh ngạc nhìn bình đan dược trong tay, nhưng vô luận nhìn như thế nào thì cũng cảm thấy đan dược trong tay không khác gì những đan dược trước đây gã từng dùng. Sau một lúc lâu, dược lực của đan dược bị gã hấp thu. Trương Thủy Lại mới hít sâu một cái, từ trong túi trữ vật cẩn thận lấy ra lại một cái bình thuốc. Bên trong có 2 viên đan hoàng dành cho trúc cơ sơ kỳ. Sau khi cẩn thận lấy ra, gã chần chừ một chút rồi lại nuốt vào. Một lát sau, hắn lại lộ ra vẻ không thể tin. Sao lại thế này? Năm đó ta tìm đan sư luyện chế đan dược hiệu quả không tệ. Dược lực cũng có thể hóa thành linh khí. Nhưng, đan dược do Phương Mộc luyện chế sao lại mạnh mẽ đến thế? Dược lực hóa thành linh khí nhiều hơn, gần phân nửa đan dược của đan sư kìa. Hô hấp Trương Thủy đã có chút dồn dập, hai mắt sáng lên. Đến giờ phút này, gã không rõ vấn đề, cũng sẽ không trở thành đệ tử nội môn. Gã gần như không hề chần chừ nửa phút, mạnh mẽ đứng dậy, lao ra khỏi động phủ, thừa dịp những người khác đang còn do dự phải tìm Mạnh Hạo luyện thêm nhiều loại đan dược nữa. Nhưng ngay khi gã lao ra, thời điểm đến lân cận sơn cốc của Đan Đông Nhất Mạch, gã lập tức nhìn thấy được vài tên đệ tử nội môn vừa rồi đi lấy đan dược cùng với gã. Nhưng vẻ mặt của mỗi người đều rất phấn chấn, đi rồi mà quay lại. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào, đều tăng nhanh tốc độ. Nhanh chóng đến được sơn cốc của Đan Đông Nhất Bạch, muốn tìm Bạch Vân Lai. Giờ phút này, tâm tình của bọn hắn so với lần đầu tiên thỉnh đan lúc trước đã hoàn toàn trái ngược. Có lẽ bọn họ không có năng lực để phân biệt được hiệu quả cụ thể của đan dược, nhưng một khi nuốt đan dược vào, đều lập tức phát hiện đan dược của Mạnh Hầu có sự khác thường. Nếu đan dược của đan sư khác đạt được 10 thành hiệu quả, như vậy đan dược của Mạnh Hạo sẽ là 15 thành, nhiều hơn gần một nửa. Những thứ này đủ để cho đệ tử nội môn kinh hỉ. Mà trên thực tế, bọn họ cũng không hiểu, không phải là đan dược của Mạnh Hạo nhiều ra gần phân nửa dược lực, mà là toàn bộ đan sư của cả Nam Vực bị vây tại một cảnh giới đan tu nhất mạch. Đan dược bọn họ luyện chế chỉ có thể giữ lại khoảng tầm 3 thành dược lực của thảo dược, còn lại đều là tiêu hao khi luyện chế. Riêng Mạnh Hạo thì có linh lực đặc thù khiến cho đan dược hắn luyện chế. Cho dù không phải toàn tâm toàn ý, cũng có thể giữ lại khoảng 5 thành dược lực thực sự, kể từ đó liền phân cao thấp. Tính tình nóng nảy của Phương Mộc, các đệ tử nội môn gần như có thể đoán được. Từ khi nhóm đệ tử nội môn đầu tiên đến cầu luyện đan, đi vào quay lại, tin tức này dần dần truyền ra, thậm chí đến cuối cùng đã không cần đến Bạch Vân Lai trợ giúp. Sau đó, hảo hữu của những đệ tử nội môn này biết được tin tức, đều đến tìm Mạnh Hạo luyện đan. Dần dần lại lan truyền ra, đan dược của Mạnh Hạo vượt xa các đan sư khác. Việc này không ngừng khuếch tán, danh khí của Phương Mộc đan sư càng ngày càng cao. Nghe nói, Đan Đông Nhất Mạch có xuất hiện một người tên là Phương Mộc đan sư. Đan dược người này luyện chế hiệu quả mạnh, gần như là gấp đôi các đan sư khác. Việc này làm sao có thể? Ta tuy không đi theo con đường đan đạo, nhưng kết giao với không ít đan sư. Đối với việc này cũng có một chút hiểu biết, trừ phi tạo nghệ của tên Phương Mộc đã đạt đến chủ lộ, nếu không không có khả năng vượt qua nhiều như thế. Ha ha, cũng không phải là không thể, thử một lần sẽ biết, hay để cho đan mộc này luyện chế một viên. Không phải sẽ biết được sao? Kiểu bàn luận như thế, ở bên trong hàng ngũ đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch, lưu truyền không ít. Đến cuối cùng, chỗ ở của Bạch Vân Lai mỗi ngày, đều có không ít người đến tìm kiếm. Dù sao Đan Đông Nhất Mạch, người ngoài không thể bước vào, cho nên muốn tìm đan sư luyện đan, phần lớn đều có ngọc giản để liên hệ với nhau. Nhưng cách duy nhất để liên hệ với Mạnh Hạo chỉ có thể đến Bạch Vân Lai tìm hắn mà thôi. Càng ngày càng nhiều đệ tử nội môn đến chỗ Bạch Vân Lai đăng môn bái phỏng. Tình trạng này chẳng những khiến Bạch Vân Lai bận đến không thở nổi, Mạnh Hạo lại càng bất ngờ. Gần như toàn bộ thời gian mỗi ngày đều dành cho việc luyện đan bận rộn đến tối mắt. Dần dần hắn có chút không chịu nổi, làm cho hắn cảm thụ được khoái hoạt trong đầu đớn. Theo số lượng đan dược tăng dần, tạo nghệ của Mạnh Hạo trên đan đạo cũng đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn thu hút được rất nhiều phương thuốc dần dàng cắt xén không ít dược thảo. Cuối cùng, mắt thấy sự việc càng diễn càng não, nhất là sau khi kiên trì 2 tháng, toàn bộ đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch có liên quan đến việc Phương Mộc luyện đan đều sẽ tuyên truyền xôn xao. Nhưng phàm là người ôm tâm lý thử một lấy, chỉ cần lấy được đan dược của Mạnh Hạo, toàn bộ đều khiếp sợ. Rồi lại đến, thậm chí còn có không ít người càng thêm trực tiếp đoạt lấy đan dược trong tay người nhờ Mạnh Hạo luyện đan, hoặc là nuốt vào, hoặc là tìm người hỏi ý kiến. Tóm lại, cuối cùng khi chiếm được đáp án, liền không hề có chút chần chừ, đi thẳng đến Đan Đông Nhất Mạch tìm Bạch Vân Lai. Cho đến khi Bạch Vân Lai đã bận đến mức không thể ngẩng mặt lên, nợ không ít đan dược, thì hắn rốt cuộc mệt mỏi, cùng thương lượng với Bạch Vân Lai một phen, bắt đầu tăng giá. Căn cứ đan dược khác nhau thì giá cả cũng sẽ bất đồng. Hơn nữa, chất lượng của hắn rõ ràng hơn hẳn những đan sư khác. Cuối cùng Bạch Vân Lai nghĩ được một biện pháp mà Mạnh Hạo cũng đã chấp nhận. Nhưng hai người hắn còn không có dự liệu được, nếu không tăng giá thì thôi, một khi tăng giá, mức độ điên cuồng của những người kia càng khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Càng ngày càng có nhiều đệ tử nội môn tham dự vào chuyện này, thậm chí trong số đan sư cũng có người phải lên tiếng than vãn. Thế nhưng những thanh âm bất mãn ấy nhanh chóng biến mất sau khi nghiên cứu đan dược của Mạnh Hạo. Trên thực tế, sở dĩ sẽ xuất hiện tình trạng náo nhiệt như thế đúng là bởi vì đan dược của Mạnh Hạo có thể tăng thêm 5 phần dược lực so với đan dược bình thường. Điều này đối với đệ tử nội môn chỗ tốt như thế nào? Không cần nói cũng biết. Mà điều trọng yếu nhất là có thể phát huy được 5 thành dược lực có trong dược thảo. Ở đan đông nhất mạch chỉ có tạo nghệ đan đạo đạt đến cấp độ chủ lô mới có thể làm được. Mà đan sư cấp độ chủ lô căn bản sẽ không luyện đan cho đệ tử nội môn của tự khí nhất mạch. Có thể làm cho bọn họ luyện đan chỉ có đệ tử hạch tâm. Nhưng Mạnh Hạo xuất hiện khiến cho đệ tử nội môn như thấy được hy vọng. Đan dược cấp bậc chủ lô nhưng lại do đan sư luyện chế. Chuyện này tốt như thế nào không cần nghĩ cũng rõ. Quan trọng là bọn họ có thể nhờ được Mạnh Hạo, còn cấp bậc chủ lô bọn họ mới không được. Cho nên, cho dù bỏ thêm tiền mà mua được đan dược cấp bậc chủ lô, loại đan dược có tiền cũng không mua được, đối với đệ tử nội môn mà nói hoàn toàn có thể thừa nhận. Phương Mộc nổi giận. Hắn chẳng những giận đệ tử nội môn của tự khí nhất mạch mà còn giận dược động của đan đông nhất mạch. Do bọn họ đã truyền ra việc chấn động trong ngày Mạnh Hạo thi thăng chức đan sư, dần dần cái tên Phương Mộc, ngay cả mấy lão già như Tử Vận Tông cũng nghe được, khiến bọn họ đều chú ý đến việc này. Mà vào lúc này, có không ít đan sư ở đan đông nhất mạch không cam lòng. Tiêu chí một cái giá lớn có thể mua được một số đan dược trong tay người nhờ Mạnh Hạo luyện đan, bắt đầu nghiên cứu, để rồi sau đó, chấn động đã tăng lên theo số lượng đan sư tham dự nghiên cứu. Đến cuối cùng, cho dù Mạnh Hạo tăng giá cao tới đầu, nhưng danh sách người mua và các đan loại đan dược chỗ Bạch Vân Lai càng ngày càng nhiều. Hắn ở trong khoảng mấy tháng này cũng đạt được ước chừng mấy trăm phương thuốc dân gian. Linh thạch càng có thể nói là chảy vào cuồn cuộn, thêm vào đó là vô số đan dược bị hắn cắn xé, khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy cực kỳ hưng phấn, gần như đã không có thời gian dành cho chính mình. Mỗi ngày luyện đan, lúc nào cũng luyện đan, linh lực trong cơ thể khô kiệt, thì nuốt đan khôi phục, ngắn ngủi mấy tháng. Trong quá trình luyện đan, tòa đạo đài thứ 6 của Mạnh Hạo cứ thế đã mở ra một nửa. Có thể tưởng tượng ra được mấy tháng này hắn làm việc cực lực như thế nào. Cho đến khi Mạnh Hạo cảm thấy thực sự là không thể hoàn thành được số lượng đan dược đặt hàng, lập tức quyết đoán, nói với Bạch Vân Lai tuyên cáo cho bên ngoài biết mỗi ngày chỉ luyện 3 lô đan tuyệt đối không hơn. Chuyện này không có cách nào khác để giải quyết, buộc Mạnh Hạo phải nghĩ đến phương pháp này. Quy tắc vừa thiết lập, dựng sao thấy bóng, lập tức có không ít sự bất mãn, thậm chí không tiếc lời chửi của hắn. Tuy nói như thế, nhưng cho dù mỗi ngày 3 lô đan, hắn cũng không có một ngày rảnh rỗi, mà nguy hại hơn cả là để có thể kiếm được một suất luyện đan, đệ tử nội môn của tự khí nhất mạch lập tức thi triển rất nhiều thủ đoạn. Danh tiếng Phương Mộc triệt để quật khởi ở trong Tử Vận Tông. Đệ tử nội môn của tự khí nhất mạch dĩ nhiên không người không biết Phương Mộc. Đan sư của đan đông nhất mạch cũng đồng dạng như vậy. Đối với cái tên Phương Mộc, vừa mới tấn chức đan sư hơn nửa năm, mấy ngày này như sắm bên tai. Đệ tử nội môn cùng đan sư còn như thế thì càng không cần phải nói tới. Ngoại môn của tự khí nhất mạch cùng với dược đồng của đan đông nhất mạch, bốn chữ Phương Mộc đan sư như một cổ cuộn phong quét ngang. Ở trong hàng ngũ đệ tử Vận Tông, danh khí càng ngày càng cao. Vì vậy đối với con người Phương Mộc có đủ loại suy đoán, trong đó nhiều nhất là tính cách hắn cổ quái, rất ít nói, không muốn dùng ngoại nhân tiếp xúc, cơ hồ đã trở thành nhận định của đại đa số mọi người. Bởi vì cho dù đã nổi tiếng đến trình độ này, nhưng ngay cả bộ dáng của Phương Mộc như thế nào cũng có rất ít người biết được. hết thảy mọi chuyện nhờ luyện đan đều là Bạch Vân Lai phụ trách, mà Phương Mộc ở đây tuy ngoại nhân đều biết được kỳ danh nhưng lại không thể nhìn thấy. Hơn nữa đang trong nhất mạch có tính đặc thù nên đệ tử tử khí nhất mạch không thể xâm nhập. Kể từ đó, Phương Mộc ở trong mắt đệ tử nội môn tử khí nhất mạch càng lúc càng thần bí. Nhất là quy tắc mỗi ngày ba đan lô đồng dạng có thể so với cấp bậc chủ lô đan sư, tất cả mọi điều trong lúc vô hình đều khiến cho cái tên đan mộc ở trong Tử Vận Tông càng ngày càng thêm thần bí. Thậm chí lúc trước hắn luyện chế đan dược bởi vì quy củ mỗi ngày ba lô, rõ ràng sẽ gây ra bên trong đệ tử nội môn một hồi giao dịch, giá cả càng lúc càng bị kéo lên. Giờ khắc này ở chỗ sâu trong đan đông nhất mạch có một ngọn núi tử sắc, núi này không cao, ở trong dãy núi phảng phất như bị ẩn giấu đi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, ở ngọn núi không cao này lại tồn tại một cổ khí thế khó có thể hình dung, rõ ràng thấp bé nhưng lại là trung tâm của dãy núi. Chương lưu mộ chính là quy củ. Giờ phút này bên trên ngọn núi có một lão già đang ngồi ở bên cạnh một cái bàn gỗ, nhìn qua một viên đan dược đặt ở trước mặt, mắt lộ ra kỳ quan. Ở bên người lão già này có ba người. Ba người này niên kỷ cũng không nhỏ, tu vi đã đạt đến nguyên anh, thế nhưng ở trước mặt lão già này lại không dám thở gấp, thần sắc cực kỳ cung kính. Lão già này chính là sư phụ của Sở Ngọc Yên, đan quỷ đại sư danh chấn thiên hạ. Lão nhìn qua viên đan dược ở ngay trước mặt đã lâu, cho đến khi trời bắt đầu hoàng hôn, lão mới chậm rãi giơ tay lên cầm viên đan dược này lên. Thú vị. Sau nửa ngày về sau, đan quỷ đại sư nở nụ cười, tay phải nắm lại viên thuốc này, hóa thành tro bụi tiêu tán trong không khí. Đan lão ở chỗ tử khí nhất mạch đã có chút bất mãn. Người ngồi chính giữa ở trong ba người sau lưng đan quỷ đại sư chần chừ một chút, nhẹ giọng mở miệng. Bất mãn cái gì? Bảo bọn hắn chịu đựng đi, nếu như chịu không được, động tới đệ tử đan đồng nhất mạch của ta, lão phù cắt phần đan dược của tử khí nhất mạch bọn hắn trong 10 năm. Đan quỷ nhàn nhạt mở miệng, tay áo phất lên, thân ảnh biến mất. Ba người kia nhìn nhau một cái cười khổ, hướng về phía đan quỷ biến mất, cúi đầu thật lâu. Lúc này mới quay người trời đi. Giờ phút này trời đã hoàng hôn, ở vùng biên giới của ngọn núi tử sắc, có một ngọn núi chính cao vút trong mây. Chỗ đó tồn tại một gian lầu cát dựng ở giữa sườn núi. Tòa lầu cát có hơn phân nửa thò ra khỏi ngọn núi, giống như lơ lửng trong mây. Ban ngày đứng ở bên trong có thể bao quát đại địa, ban đêm nhìn vào trong tinh không giống như có thể bước đi trong không trung. Hoàng hôn hôm nay, ánh nắng mặt trời trực trở trọi khắp mặt đất, rơi trên thân người khiến cho người ta có cảm giác lười biếng. Ánh chiều tà vàng óng ánh trong tầng mây cuối chân trời, có một thân hình xinh đẹp ở trong lầu cát, gió núi theo trời chiều mà đến, giống như không thể thổi bay vân hà nhưng lại khiến cho mái tóc đen bay múa. Mái tóc đen nhánh kia chính là của Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên bình tĩnh đứng ở trong lầu cát, tóc dài phất phới, nàng dần dần nhíu mày. Ngọc thủ nâng lên, ở bên trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên đan dược. Hắn luyện thế nào? Hẳn là hắn có thiên tư cực cao và đan đạo, giống như thân thể hắn chính là dược thảo. Trong thiên địa này, chẳng lẽ thật sự có loại thiên phú cao đến như thế sao, đủ để hắn kiệt ngạo cả thế hệ? Sở Ngọc Yên trầm mặt. Viên đan dược vàng như nến, thoạt nhìn cũng không có gì quý giá, nhưng lại khiến nàng hao tốn một ít linh thạch từ trong tay đệ tử nội môn tự khí nhất mạch mua được. Cái này đan dược tự nhiên là do luyện chế Mạnh Hạo. Sau khi lấy được đan dược này, Sở Ngọc Yên vốn có chút khinh thường, nhưng sau đó mang nó đi nghiên cứu thoáng qua một chút, thế nhưng theo quan sát của mình, sắc mặt của nàng không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng, dường như phải trợn mắt há hốc mồm, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Viên đan dược này, nàng phải liên tiếp nghiên cứu 7 ngày, cơ hồ đem viên đan dược này mài nhỏ, mà ngay cả bột thuốc đều không buông tha. Sau khi phân tích một chút, Cho dù nội tâm nàng rất bực bội với Mạnh Hạo, nhưng lại không thể không thừa nhận viên đan dược này. Cho dù là nàng, cũng cần hết sức chăm chú mới có thể luyện ra. Sau đó, Sở Ngọc Yên dùng phương pháp độc môn của sư tôn nàng, đan quỷ đại sư, luyện hóa đan dược này một lần nữa, đem bột phấn ngưng tụ thành đan. Sau hai lần thôi luyện, khiến cho dược hiệu của viên đan dược này phát huy được 6 thành dược lực của thảo dược. Cái này đã là cực hạn của nàng. Nếu như người này cũng học xong phương pháp của sư tôn, không biết có thể luyện ra được đan dược đạt mức độ nào. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng thì thào, nhìn về Vân Hạ phía xa, hồi lâu lại cúi đầu nhìn qua đan dược trong tay. Sư tôn từng nói, ta có thể tự trên người hắn tìm được cảm ngộ thể luyện hóa tam phàm đan, nhưng người này cực kỳ ngạo mạn, lần trước ta đi tìm hắn lại đóng cửa không ra. Sở Ngọc Yên nghĩ đến đây càng thêm bực bội, nàng phát hiện mình đối với tên Phương Mộc này chỉ cần nhắc đến tên thôi thì đã lập tức bực bội. Mức độ chán ghét của tên Phương Mộc này có lẽ đã có thể so sánh với tên Mạnh Hạo chết tiệt. Sở Ngọc Yên cắn răng nói nhỏ, hiển nhiên trong nội tâm của nàng, người đáng giận nhất chính là Mạnh Hạo, mà người thứ hai là Phương Mộc. Chỉ là ngay cả chính cô cũng không biết vì sao đối với tên Phương Mộc lại cảm thấy bực bội như thế. Nếu như cô biết được Mạnh Hạo cùng Phương Mộc là một người, có lẽ sẽ hiểu rõ nguyên nhân. Đúng lúc Sở Ngọc Yên nói thầm, Mạnh Hạo cũng đang luyện một lò đan dược. Oanh một tiếng nổ tung, quanh quẩn động phủ, lại để cho Mạnh Hạo thở dài. Mấy tháng này, hắn mỗi ngày đều luyện đan, lúc này mới đem số đan dược trước kia thiếu nợ trả hết cho đệ tử nội môn Tự Khí Nhất Mạch. Cuối cùng khi luyện xong thì lò luyện đan đã hoàn toàn buông xuôi, giờ phút này đã hoàn toàn báo hỏng. Mạnh Hạo vuốt mi tâm, đẩy cửa động phủ đi ra, nhìn trời chiều phía xa, thở sâu. Gió núi mang theo cảm giác tươi mát, rơi vào trong miệng lại để cho Mạnh Hạo có cảm giác đau nhức đầu. Động tác bị trì hoãn một lát, cuối cùng cũng luyện xong đan dược để trả nợ. Kế tiếp ngoại trừ mỗi ngày 3 lô, những lúc khác có lẽ ta nên luyện những đan dược cần thiết để tu hành. Linh thai đan đã mất hiệu lực, muốn tu luyện phải dùng trúc cơ thiền. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên. Trúc cơ thiền chính là một loại đan dược dùng cho trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng dược lực cực kỳ bá đạo, là loại trân quý nhất, dành cho đệ tử có tu vi trúc cơ của Tử Vận Tông phục dụng. Mấy ngày này Mạnh Hạo luyện đan mấy ngàn lô dược, đan phương đạt được mấy trăm, trong đó có đan phương của trúc cơ thiền. Chính là như vậy, hắn mới có thể nghiên cứu triệt để, đồng thời có chút cải biến, chuẩn bị khi nghỉ ngơi đầy đủ, đạt đến trạng thái tốt nhất để luyện chế, ít nhất một lọ có thể đạt được 8-9 thành của dược thảo. Viên thuốc này, với tư cách dùng để khai mở tòa đạo đài thứ 6, thậm chí trùng kích tòa đạo đài thứ 7. Đáng tiếc là không có cuốn tử khí động lại, quyển sách này chỉ có thể đạt đến cấp độ chủ lô mới có thể mượn đọc. Bởi vậy, ngoài thuật truyền kỳ, những phương đan khác không cách nào đạt được. Xem trà, ai cũng bị nghiêm khắc ghi chép. Mạnh Hạo trầm tư một lúc, dứt khoát đi xuống núi. Hắn đã có một đoạn thời gian không đi ra ngoài rồi. Cho dù là đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch, cũng không có tư cách đi xem quyển tử khí động lại. Chỉ có thể tu hành theo công pháp, được suy diễn từ tử khí động lại. Chỉ có đệ tử hạch tâm của Tử Khí Nhất Mạch hoặc là chủ lô đàn sư mới có tư cách. Tận mắt nhìn thấy cuốn công pháp này, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, tử khí động lại là do tình thế bắt buộc. Chỉ có học xong cuốn công pháp này, chuẩn bị đầy đủ để ngưng tụ tự đan, mới xem như xây dựng tốt cho trụ cột hoàng mỹ kim đan. Mặt khác, dược thảo cần thiết để ngưng tụ kim đan hoàng mỹ, tuy ta đã cẩn thận sưu tập nhưng vẫn là thiếu rất nhiều, cũng chỉ có thể chờ sau khi trở thành chủ lô đan sư mới nghĩ biện pháp thu hoạch. Mạnh Hạo trầm tư, đi qua chỗ sơn cốc, trên đường gặp không ít dược động, trong đó có người nhận thức Mạnh Hạo. Nhìn thấy Mạnh Hạo bước chậm trên con đường, thần sắc bọn họ lập tức trở nên kích động. Dù sao ngày đó, tận chức đan sư có hơn 30.000 dược động tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo. Giờ phút này nhận ra cũng sẽ không cố ý lảng tránh. Thế nhưng hiện giờ, Mạnh Hạo dù sao cũng là đan sư, những tên dược động kia không dám tiến lên trước bắt chuyện, nhao nhao cúi đầu. Mạnh Hào muốn tìm một chỗ yên tĩnh để suy tư, nên sau khi mỉm cười ứng đối một cái, thân thể nhoáng một cái, dứt khoát đã đi ra khỏi sơn cốc của Đan Đồng Nhất Mạch, nhanh chóng đi vào khu vực của Tử Khí Nhất Mạch. Ở chỗ này, người nhận ra Mạnh Hào cơ hồ không có. Mạnh Hào đi ở bên trong Tử Khí Nhất Mạch, ăn mặc đạo bào đan sư, không có người đến hỏi thăm, hắn cũng vui vẻ yên tĩnh. Hành tẩu một lúc, Mạnh Hào nhìn xem phong cảnh bốn phía, hắn đã đến Tử Vận Tông được hơn 3 năm, tuy nói quen thuộc rất nhiều, nhưng trên thực tế, bởi vì tông môn quá lớn, không ít địa phương Mạnh Hào đều không đi qua. Giờ phút này, đi tới nơi đây, chợt nghe phía trước truyền đến hồi ồn ào. Hơn nữa, tên của hắn cũng bị người ta lôi vào cuộc khẩu chiến. Tên Phương Mộc căn bản chỉ là một gã thích mua danh chuột tiếng, cho là bệnh luyện đang không tệ, càng ngày càng làm khó dễ chúng ta. Việc này không thể nhẫn, ta đã bẩm báo với trưởng lão, đi liên hệ với người của Đan Đồng Nhất Mạch, muốn người này phải luyện chế dược liệu cho tất cả mọi người. Còn nữa, chỉ là một tên dược đồng nho nhỏ, còn không tạ tội. Lưu Sư Huynh bớt giận, việc này ta không đúng, thế nhưng trong 10 ngày này, danh sách ba lô đan dược mỗi ngày đã được định. Mọi người lập tức huyên não, còn có tiếng cười truyền ra. Mạnh Hào nghe xong vài câu, trong đó có giọng nói của Bạch Vân Lai, liền đi đến chỗ Thanh Âm cãi nhau. Vượt qua một hoàng non bộ, đã thấy được sau hoàng non bộ còn có một quảng trường. Bốn phía cũng có các loại đình cát. Ở bên trong đình cát đằng kia, có một ít thanh niên nam nữ ngồi ngay ngắn, đang nhìn về phía trong quảng trường, nơi đó đã có vài chục đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch đứng chật chỗ. Những đệ tử có thể ở trong đình cát trong, tự nhiên người khác không thể so sánh. Đây chính là những thiên kiều chi tử của Tử Khí Nhất Mạch. Giờ phút này bên trong bốn cái đình đã có bốn vị thiên kiều chi tử chiếm lấy. Bên cạnh bọn hắn đều là những đồng môn thường ngày, giao hảo của mình. Giờ phút này khi bọn họ nhìn cảnh tượng trong quảng trường, miệng mỉm cười đại đô, khí chất toát ra như kẻ chỉ đi xem đáo nhiệt. Quảng trường có hơn 10 người đứng tứ tán ra bốn phía, duy chỉ có Bạch Vân Lai đứng chính giữa. Ở trước mặt hắn có một gã thanh niên áo lam, chính là kẻ vừa buông lời chửi bới chỉ bằng một câu nói kìa, lưu mổ ở trong tông môn không dám nói quy củ, nhưng đối với ngươi mà nói thì chính là quy củ. Ta bảo ngươi tự phế đi hai bàn tay để tạ tội, ngươi nhất định phải phế. Sắc mặt Bạch Vân Lai trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy, tu vị hắn vốn rất yếu ớt, dáng vẻ nhìn Bách Sự Thông, nhưng trên thực tế trong mắt rất nhiều địa vị của hắn lại rất ti tiện. Chuyện như vậy mấy ngày này đã không phải là lần đầu tiên rồi. Hắn không nói với Mạnh Hạo, không muốn khiến cho Mạnh Hạo phân tâm, mà luôn âm thầm giải quyết, vì thế khó tránh khỏi việc đắc tội với không ít người. Nhưng thanh niên họ Lưu ở trước mặt chẳng hạn, ỷ vào việc mình ở trong tông môn có chút địa vị, nên đến đây tìm Mạnh Hạo luyện đan. Thế nhưng mỗi ngày chỉ có ba lô đan dược lại bị người khác chiếm mất. Bạch Vân Lai cũng trêu chọc không nổi. Cậu còn muốn nói tốt mấy câu, thế nhưng tên thanh niên họ Lưu lại lập tức trở mặt. Người có thể ti tiện nhưng luôn có tôn nghiêm. Thân thể Bạch Vân Lai run rẩy, nhìn chằm chằm vào tên thanh niên họ Lưu trước mắt, đắng chát ở bên trong. Hắn giơ tay lên, cười thảm, đang chuẩn bị phế đi đôi tay. Bạch Vân Lai. Giọng nói bình tĩnh của Mạnh Hạo truyền đến, Bạch Vân Lai đang đứng chỗ đó sửng sốt một chút, rồi lập tức quay đầu lại. Sau đó, y thấy được thân ảnh của Mạnh Hạo ở một hoàng non bộ không xa, đang chậm rãi đi đến, mặt không biểu tình. Nhìn thấy vậy, nội tâm Bạch Vân Lai kích động, nhưng lại có chút xấu hổ, gã cảm giác mình đã làm cho Mạnh Hạo phải xấu hổ đến chết với nhiều người. Gã đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì thấy rõ trong mắt Mạnh Hạo, khi dừng trên người mình, có chút tán thưởng. Cái ánh mắt này chỉ lóe lên trong tích tắc, lại để cho Bạch Vân Lai hít sâu một cái, giống như tất cả mọi việc đều có người hiểu được. Loại cảm giác đặc biệt này, từ khi Mạnh Hạo đến đây, liên tục tăng lên, khiến cho Bạch Vân Lai cực kỳ để tâm. Mạnh Hạo xuất hiện cũng đồng thời hấp dẫn ánh mắt của người khác từ bốn phía. Tất cả đều nhao nhao nhìn lại, nhưng lại không có người nào biết Mạnh Hạo là ai. Mà ngay cả các thiên kiêu tử khí của Tử Khí Nhất Mạch trong các định viện kia cũng đều nhíu mày. Hiển nhiên đối với việc Mạnh Hào đến đây cũng hết sức lạ lẫm. Ai cho người hạ tay xuống? Chẳng lẽ muốn Lưu mổ giúp người phế đi à? Người thanh niên họ Lưu đứng trước mặt Bạch Vân Lai hất cầm lên, mở miệng khinh miệt. Gã tất nhiên cũng nhìn thấy Mạnh Hào, nhưng nơi này là sơn cốc của tử khí nhất mạch. Lúc này y đã buông ra khí thể, đương nhiên sẽ không vì nhìn thấy một tên đan sư nào đó mà phải hạ đại, nhất là đan sư có địa vị ở trong tông môn. Gã cũng đã quen biết đa số. Đi theo phía sau người thanh niên họ Lưu còn có năm thanh niên, người này đây cả đám đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Bạch Vân Lai, miệng thì không ngừng cười lạnh. Bạch Vân Lai, đến nơi này của ta. Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn thanh niên họ Lưu thêm lần nào nữa, cũng không để ý tới những ánh mắt từ bốn phía đang đổ dồn về phía mình. Loại người như thanh niên họ Lưu này Mạnh Hạo đã thấy nhiều rồi. Thiên kiều chi tử cũng tốt, đạo tử cũng thế. Nếu đem thân phận thực sự của Mạnh Hạo phơi bày ra ở chỗ này, những người này đều là chó đất mà thôi. Mạnh Hạo căn bản không thèm nhìn thẳng. Bạch Vân Lai đi nhanh vài bước, đang muốn đi đến chỗ Mạnh Hạo, tên thanh niên họ Lưu liền hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, nhanh chóng chập tới về phía Bạch Vân Lai. Lưu mổ, bảo người lặn, chứ không phải bảo người đi. Lời nói cơ hồ vừa ra, thì tay phải gần như chập đến Bạch Vân Lai. Khoảng thời gian một cái chớp mắt, Mạnh Hạo đứng ở chỗ đó, vốn biểu lộ thái độ bình tĩnh, trong đôi mắt hiện lên ra hàn quang như ánh sao, quét về phía thanh niên họ Lưu. Ánh mắt này giống như sấm giật ngang với trời đêm, khiến cho mây đen cũng phải tan biến vô tùng vô tích. Chương cấm đan lệnh. Trong nháy mắt, nó giống như lôi đình cuồn cuộn đánh vào tâm thần của tên thanh niên họ Lưu, khiến cho gã biến sắc, giống như chỉ trong một cái chớp mắt, không phải bị Mạnh Hạo nhìn qua, mà là bị một con cự thú có thể cắn nuốt sinh mạng chúng sinh, mang theo uy hiếp cùng với vô tận bá khí ngưng tụ thành thực chất, làm cho tên thanh niên họ Lưu phải dừng tay lại theo bản năng. Chỉ trong chốc lát, Bạch Vân Lai đã đi đến bên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, quay người mang theo Bạch Vân Lai muốn đi khỏi nơi này, dùng tu vi cùng với địa vị trong Tử Vận Tông của hắn hiện nay, cho dù những tên này là đệ tử nội môn thì cũng cách biệt quá xa với hắn, cũng không cần phải ở trước mặt những tên thiên kiều chi tử này khoe khoang cái gì. Một màn này diễn ra, tu sĩ trong quảng trường tử khí nhất mạch, ngoài trừ bản thân tên thanh niên họ Lưu thì không có người cảm giác được. Mà ngay cả mấy người đi theo thanh niên họ Lưu cũng không có phát giác được chút nào, chỉ cảm thấy vừa rồi ánh mắt kia của Mạnh Hạo rất là lăng lệ ác liệt mà thôi. Nhưng ánh mắt lăng lệ ác liệt thì chỉ cần trừng lên là tất cả mọi người đều có thể làm được. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không thèm để ý. Duy chỉ có bốn tên thiên kiêu chi tử của tử khí nhất mạch ở trong các định viện kia phát hiện được chút manh mũi, giờ phút này vẻ mặt của bọn hắn đều có sự biến hóa dồn dập. Càng lúc càng ngưng trọng, thậm chí như có điều suy nghĩ, bất quá. Tùy Tùng ở bên cạnh bọn hắn lại hiển nhiên cũng giống phần đông tu sĩ đang đứng trong quảng trường, không thể phát hiện được điều gì. Tử khí nhất mạch há có thể là nơi để các người nói đến là đến, nói đi là đi. Đứng lại. Vừa rồi Lưu sư huynh đã nói quỷ cũ, tên Bạch Vân Lai này chỉ có thể lăn đi, không thể đứng mà đi. Uy phong thật lớn, cho dù ngươi là đan sư thì cũng không thể xem thường đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch ta như vậy. Mấy tên tu sĩ đứng phía sau tên tu sĩ họ Lưu giờ phút này lập tức nhảy ra ngăn cản đường đi của Mạnh Hạo, hiện ra ánh mắt bất thiện. Ngươi có thể trời đi, nhưng tên Bạch Vân Lai này bất kính với ta, nếu như không tự phạt thật sự là khi dễ đệ tử nội môn của tử khí nhất bạch chúng ta quá mức. Tên thanh niên họ Lưu giờ phút này hít sâu một hơi, bước ra vài bước, lạnh giọng mở miệng. Nhưng gã đối với Mạnh Hạo đã có chút sợ hãi, cho nên khí thế trong lời nói cũng ít đi rất nhiều. Nhưng này vẫn còn có ý ương ngạnh, dây dưa không ngừng. Sắc mặt của Bạch Vân Lai tái nhợt, sự phẫn nộ trong mắt bị ý chí cưỡng ép xuống. Y biết rõ, tuy Mạnh Hạo là đan sư, nhưng nơi đây có nhiều đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch như vậy. Sợ là cũng có chỗ cố kỵ. Cho dù mình phải phế đi, bàn tay cũng không sao, chỉ cần không phải vì mình mà liên lụy đến Mạnh Hạo là tốt rồi. nên giờ phút này y lập tức dừng chân. Nhưng trong chớp mắt khi y dừng chân, Mạnh Hạo xoay người lại. Người này là ai? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch, Lưu Đông Bình. Hắn, Bạch Vân Lai thấp giọng nói, từ nay về sau, nếu tên Lưu Ngôn Bình này muốn luyện đan, ta không tiếp. Mạnh Hạo nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói ra một câu. Lời này vừa nói ra, trong chớp mắt, đệ tử nội môn Tử Khí Nhất Mạch ở bốn phía bỗng nhiên khẽ giật mình. Trong đó có không ít người khôn khéo, dĩ nhiên từ trong lời nói này nghe được một tí manh mối. Bốn tên thiên kiêu chi tử ở trong bốn định viện xung quanh, giờ phút này hai mắt lóe lên tinh quang mãnh liệt, đặc biệt có một người lập tức đi ra khỏi sảnh cát. Chẳng những không tiếp họ Lưu này, mà cả mấy kẻ đi theo gã, nếu ngày sau, cầu đan dược của ta cũng không tiếp. Mạnh Hào chậm rãi mở miệng, vẻ mặt của Bạch Vân Lai đang đứng ở một bên cũng chấn động, nhẹ gật đầu. Lưu Ngôn Bình nghe vậy biến sắc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Mạnh Hạo, trong đó lộ ra vẻ không dám tin. Giờ phút này, nếu như gã vẫn không rõ thân phận của Mạnh Hạo, cũng sẽ không xứng tu hành đến trước cơ. Thế nhưng thế gian này vẫn phải có những kẻ ngu dốt. Lúc này, một thanh niên bên người, Lưu Ngôn Bình lập tức cười lạnh một tiếng. Ngươi là ai? Dám nói chúng ta phải đi cầu ngươi luyện đan? Nói thế mà không sợ, chém gió to, làm đau đầu lưỡi à? Dựa vào cái gì mà dám uy phong như thế, khẩu khí thật lớn. Dựa vào việc ta là Phương Mộc. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng. Gần như chỉ cần một câu đó, lập tức khiến cho tên thanh niên kia phải sững sờ, hai mắt như muốn lòi ra ngoài, biểu tình mang theo vẻ khó có thể tin. Phương Mộc. Cùng lúc đó, sắc mặt của mấy tên đi theo phía sau lưng của Lưu Ngôn Bình cũng đại biến, lập tức cùng nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt mang theo trung động khó tả. Không chỉ riêng bọn hắn, tất cả các đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch ở trên quảng trường này, giờ phút này nghe được câu nói kia của Mạnh Hạo cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Nguyên một đám đều dùng ánh mắt lóng lánh, toàn bộ đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong sảnh bốn phía, các thiên kiêu của Tử Khí Nhất Mạch cũng là nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Cái này một loạt biến cố lại càng làm cho quảng trường này trong chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh. Danh tiếng Phương Mộc tại mấy tháng này ở trong Tử Vận Tông quật khởi, thành danh hiển hách. Ít có người không biết, thậm chí hôm nay, nguyên nhân gây ra cũng chính là Phương Mộc luyện đan. Kể từ đó, thoại ngữ về Mạnh Hạo truyền ra, chính là đất bằng một tiếng kinh lùi. Sắc mặt Lưu Ngôn Bình biến hóa. Phía sau y, những người kia càng lập tức lo lắng. Chuyện giáo huấn Bạch Vân Lai, bọn hắn cam tâm tình nguyện, dù sao Bạch Vân Lai chỉ là dược đồng. Nhưng đối mặt với Phương Mộc đàn sự, bọn hắn tự đáy lòng không muốn đắc tội. Giờ phút này nguyên một đám liền vội vàng, đứng lên phía trước đang muốn giải thích. Lại thấy Mạnh Hạo đã quay người, tại trong những tên gọi là đệ tử nội môn trước mắt này, hắn đã không có hứng thú đi tiếp tục nói cái gì đó. Vô luận là địa vị hay vẫn là thân phận, song phương đã hoàn toàn bất động. Giờ phút này, quay người, Bạch Vân Lai lập tức đi theo phía sau. Xa xa trong sảnh cá, bốn vị thiên kiêu của Tử Khí Nhất Mạch, giờ phút này cũng đều bước đi đến, hiển nhiên là muốn đuổi theo bắt chuyện. Hóa ra người chính là Phương Mộc. Cho dù người không luyện đan cho Lưu Mộ, chẳng lẽ toàn bộ đan động nhất mạch, chỉ có một mình đan sư là ngươi hay sao? Huống hồ, đang giữa ngươi luyện, chẳng qua là chút tài mọn, không ra cái gì. Trong lòng Lưu Ngôn Bình kêu khổ, nhưng hôm nay đâm lao phải theo lao, đương nhiên không thể đơn giản cúi đầu, cơ hồ là cắn răng, giống như cố chấp chống đỡ, mở miệng, muốn tìm về một chút mặt mũi. Mạnh Hạo nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh. Lần thứ hai, dừng bước. Lúc quay đầu lại, rất nghiêm túc, nhìn thoáng qua tên Lưu Ngôn Bình này. Nếu như người này không liên tiếp mở miệng, hắn cũng sẽ không cùng gã chấp nhận, nhưng hôm nay lại còn dùng giọng điệu âm dương quái khí nói chuyện, liền làm cho ánh mắt của Mạnh Hạo hoàn toàn lạnh xuống. Đan đông nhất mạch, đan sư ngàn người, Phương Mộ chỉ là một trong số đó, luyện ra đan quả thực không trai gì. Vì vậy ngày sau, phàm là cùng ngươi, cùng với những người thân cận ngươi, Phương Mộ đều không luyện cho. Lời nói của Mạnh Hạo lãnh đạm vừa dứt, lập tức tu sĩ xung quanh Lưu Ngôn Bình Không biết ai lui về phía sau trước, rất nhanh mọi người cùng nhau lui lại, giống như là không muốn tới gần. Khiến cho Lưu Ngôn Bình đứng một mình ở nơi đó, mà ngay cả người qua lại thân thiết với gã lúc trước cũng đều chần chờ. Dù sao Mạnh Hạo chính là một đan sư, danh tiếng nổi như mặt trời ban trưa, một đan khó cầu, chỉ làm như thế mà đắc tội, thật không đáng. Mà nếu là đan mà Phương Mỗ luyện chế, bị người đầu cơ trục lợi cho người, thì người đầu cơ trục lợi đó, Phương Mỗ cũng sẽ không luyện đan cho hắn nữa. Mạnh Hạo tiếp tục mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có thể rơi vào trong tai mọi người xung quanh, nhưng người lại khiến cho mọi người hít thở sâu một cái. Mấy câu nói hàm nghĩa hoàn toàn thể hiện sự bá đạo của Mạnh Hạo. Có lẽ sẽ có người cảm thấy Mạnh Hạo kiêu căng một chút, nhưng là chính là đan sư, không thể đắc tội. Mặt khác, người đắc tội ta. Thanh âm Mạnh Hạo càng thêm lạnh như băng. Hắn không thèm để ý đến, bởi vì chuyện riêng này sẽ khiến cho những người khác có thể bất mãn với hắn. Bởi vì loại thái độ bất mãn này tuyệt sẽ không chơi vào trên người đan sư. Muốn được đan sư tiếp tục luyện đan, thì cho dù mọi người có bất mãn, bọn họ cũng chỉ sẽ oán trách tên Lưu Ngôn Bình đuôi mù kia. Cho nên, trong vòng 100 năm sẽ không có bất kỳ đan sư nào luyện đan cho người. Mạnh Hạo vừa nói xong lời này với vẻ mặt bình tĩnh, hắn trực tiếp nâng tay phải lên, ở trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài màu trắng, trực tiếp khắc danh tự Lưu Ngôn Bình lên trên đó. Tấm lệnh bài này chính là lệnh bài có đặc quyền lớn nhất của đan sư ở trong Tử Vận Tông, cấm đan lệnh. Dường như sau khi danh tự của Lưu Ngôn Bình bị khắc lên đó, thì toàn bộ đan sư của Đan Đông Nhất Mạch đều phát giác được, đồng loạt lấy ra cấm đan lệnh để xem xét. Trong đó vốn chỉ có 13 cái tên bị cấm luyện đan, hôm nay đã nhiều thêm một cái tên. Lưu Ngôn Bình trở thành người thứ 14. Trong nháy mắt, khắp quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người ngay tức khắc nhìn về phía tấm lệnh bài trong tay Mạnh Hạo, sắc mặt các vị thiên kiêu chi tử của Tử Khí Nhất Mạch cũng đồng loạt đại biến. Đây là cấm đan lệnh. Trong đám người, lập tức có người nhận ra tấm lệnh bài này. Giờ phút này chỉ biết ngàn ngào mở miệng, trong thanh âm mang theo sự hoảng sợ. Cấm đan lệnh. Tên Phương Mộc đan sư này, sử dụng cấm đan lệnh. Xem ra, tên Lưu Ngôn Bình xong đời rồi. Cho dù là sư tổ gã đến, cũng không có tư cách hủy bỏ danh tự của người liệt kê vào trong danh sách cấm luyện đan này. Cấm đan lệnh vừa ra, trong vòng 100 năm sẽ không có bất kỳ vị đan sư nào nguyện ý luyện đan cho Lưu Ngôn Bình. Xem như con đường tu hành của gã hoàn toàn đứt đoạn. Tên Phương Mộc đan sư này thế mà thật sự dám dùng cấm lệnh đan. Bốn phía bỗng nhiên xôn xao, tiếng nghị luận quanh quẩn khắp nơi trên quảng trường. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn là Bạch Vân Lai, thân thể y đang run rẩy. Y kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, trong nội tâm ngay lúc này hạ quyết tâm, cho dù chết vì Mạnh Hạo, y cũng hoàn toàn nguyện ý. Có người vì chính mình mà làm những chuyện như thế, thì cho dù lấy tính mạng để báo đáp cũng không đủ. Sắc mặt Lưu Ngôn Bình đã hoàn toàn xanh mét, hô hấp dồn dập, hai mắt lập tức đỏ lên, thân thể trung cầm cập, sắc mặt trắng bệch. Gã nghĩ tới sự đáng sợ của cấm đan lệnh, nghĩ đến hậu quả của nó, giờ phút này trong mắt của gã lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến cấm đan lệnh, đối với đan sư mà nói, cả đời chỉ có thể dùng 2 lần, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, tất sẽ không sử dụng lung tung. Nhưng tên Phương Mộc ở trước mắt này, vậy mà, lại vận dụng cấm đan lệnh, việc này khiến cho thân thể Lưu Ngôn Bình lập tức lạnh cống. Hai mắt thất thần như bị ngủ lôi oanh đỉnh. Phương đan sư, ta... Con tim của Lưu Ngôn Bình trung chảy. Gã hiểu rõ bị cấm lệnh đan này, phải trả một cái giá như thế nào. Đồng thời cũng biết rằng trong chuyện này, cho dù là sư tổ gã, cũng không có cách nào nhúng tay vào trợ giúp cho mình. Giờ phút này từ đáy lòng gã đột nhiên hối hận đến cực điểm. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, gã tuyệt đối sẽ không đi đắc tội với Mạnh Hạo. Hiện giờ thân thể của gã đã run lẩy bẩy, đang muốn nói cái gì đó, nhưng miệng lại đắng nghét. Vào thời khắc này, có tiếng cười truyền đến, bốn tên thiên kiêu chi tử của Tử Khí Nhất Mạch đi xuyên qua đám người cũng không thèm nhìn Lưu Ngôn Bình một cái. Chỉ đi thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Phương đan sư, tại hạ trước đây vẫn luôn muốn bái kiến, hôm nay gặp gỡ, kính xin Phương đan sư cấp cho chút mặt mũi. tại hạ làm chủ, mời huynh một chầu. Cùng ở một chỗ, vừa uống rượu, vừa ngắm trăng, quả thực rất tốt. Ha ha, đã để Tự sư huynh đoạt trước một bước rồi, tạo nghệ đăng đạo của Phương đan sư đã truyền khắp tông môn, hôm nay vô tình được gặp, có thể để cho sư đệ tham dự được không? Chúng ta cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Phương đan sư. Phương đan sư, lô đăng dược kia của ta không vội, chỉ cần thời gian Phương đan sư rảnh rỗi thì tiện tay luyện chế ra là được rồi. Hôm nay, dù gì, người cũng không thể cứ như vậy rời đi à, chúng ta muốn bái kiến người, hẳn là Bạch Vân Lai sư đệ cũng biết được mà. Bốn tên thiên kiều, tự khí nhất mạch, ở nơi này, vừa đàm tiếu vừa tiến lên gần Mạnh Hào, ôm quyền cúi đầu, thân sắc rất chân thành, mang theo vẻ cực kỳ khách khí. Về phần bọn người Lưu Ngôn Bình, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Nếu so sánh với Phương Mộc, thì cho dù Lưu Đông Ngưu có sư tổ tại tông môn, thế nhưng Phương Mộc có địa vị đan sư, huống chi hắn lại là loại đan sư có tương lai bất khả lượng. Đặc biệt nhất là hắn là một đan sư dám dùng cấm lệnh đan cao cấp tự nhiên không phải bạn. Đan sư có ngàn người, nhưng có người cả đời đều không sử dụng cấm lệnh đan một lần, những kẻ còn lại thì vạn bất đắc dĩ mới đem ra dùng. Đương nhiên là có chỗ bần khuân, dù sao tính cách mỗi người cũng không phải quyết đoán. Nhưng tên Phương Mộc trước mắt này sử dụng cực kỳ quyết đoán, trong chốc lát đã hình thành một loại uy hiếp bao phủ tất cả mọi người ở nơi này. Giờ phút này, người ở bốn phía túm tụm lại xung quanh Mạnh Hạo, còn có mấy đệ tử nội môn đi theo bốn tên thiên kiều cùng tới. Cả đám đều mặt mỉm cười, nhìn về phía Mạnh Hạo. Dù cho tu vi của Mạnh Hạo ở trong mắt bọn hắn, cũng không phải trúc cơ, nhưng mỗi người đều là mang theo vẻ khách khí. Chương, lá trùng tuy đẹp, nhưng chỉ sống một mùa. Mạnh Hạo mỉm cười, ôm quyền hướng về mọi người cúi đầu. Định tìm cớ thoái thác một phen, nhưng thình tình của mọi người không thể từ chối, liền gật đầu, theo mọi người đi về phía xa xa. Một đường đàm tiếu vui vẻ, mãi không thôi. Ngay cả Bạch Vân Lai cũng có đệ tử nội môn vui vẻ trò chuyện với gã, không khí có vẻ rất hòa hợp. Trên quảng trường, sắc mặt, Lưu Ngôn Bình tái nhợt, trong óc có tiếng ong ong, sắc mặt lộ vẻ mờ mịt. Nhiều nhất là sự tuyệt vọng, đám tu sĩ vây chung quanh y. Ai ai cũng nhìn về phía đám người vừa vui vẻ trời đi kia, ánh mắt của bọn chúng bất động. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hào ở phía trước còn chưa đi xa, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tu sĩ còn đang đứng ở trên quảng trường ôm quyền lên tiếng. Chư vị đạo hữu đồng tông, có nguyện ở cùng một chỗ với tại hạ không? Lời Mạnh Hào vừa nói ra, ánh mắt của bốn vị thiên kiêu ở bên cạnh hắn cũng chớp động, cả đám đều liếc nhìn Mạnh Hào với vẻ đầy thâm ý, cũng quay đầu lại cười mời. Kể từ đó, tâm trạng của đám tu sĩ đệ tử nội môn đang đứng trên quảng trường lập tức trở nên phấn chấn, vội vàng tới gần, sau đó ôm quyền chào hỏi lẫn nhau. Một chuyến hơn 10 người mang theo tiếng cười nói đi về phía xa. Mạnh Hào đứng ở trong đó như chúng tinh phụng nguyệt, tiếng cười lan xa trong gió. Trên quảng trường to như vậy, bây giờ chỉ còn lại đám người Lưu Ngôn Bình. Giờ phút này sắc mặt cả đám đều hết sức khó coi, nhất là ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngôn Bình, đều mang theo vẻ bi phẫn. Từ đấy về sau, Mạnh Hào cũng không chỉ luyện đan cả ngày, mà thường xuyên đi tới sơn cốc của tự khí nhất mạch. Thời gian dần trôi qua, người quen biết hắn càng ngày càng nhiều. Trong lúc vô hình cũng liền khiến cho danh tiếng của Mạnh Hạo tại tự khí nhất mạch càng thêm quật khởi. Đồng dạng, đan sư tại đây cũng dành ra thời gian để tìm gặp Mạnh Hạo, từng người bái phỏng, cùng nhau học tập đan đạo, trao đổi tâm đắc, khiến cho mỗi người đều có thu hoạch, dần dần khiến cho đan đông nhất mạch càng ngày càng hưng thịnh. Còn về phần Lưu Ngôn Bình, lúc này, cậu mới đắng chát phát hiện ra uy lực khủng bố của cấm đan lệnh. Trước kia có một ít đan sư nguyện ý luyện đan của y, nhưng bây giờ khi nhìn thấy y, lại không nhịn thẳng, mặc kệ y đưa ra giá cả lớn như thế nào, đều lại không có bất kỳ đan sư nguyện ý luyện đan cho. Trừ chuyện đó ra, nhưng người bên cạnh của y vốn có chút ít thân thiết đều dần dần xa lánh. Thậm chí khi y đi tìm lão tổ của mình còn bị trách mắng cực kỳ nghiêm khắc rồi tống cổ ra ngoài. Bởi vì đan sư tại Tử Vận Tông là loại nhân vật không thể đắc tội, nhất là khi cấm đan lệnh ban ra. Càng truyền khắp toàn bộ Tử Vận Tông, mà trong lòng lão tổ y cũng biết điểm kinh khủng nhất của đan đông nhất mạch là gì. Trên thực tế không phải là đan đạo, mà là khả năng bao che khuyết điểm. Trình độ bao che khuyết điểm của họ từ trên cấm đan lệnh đã có thể hiểu rõ. Đan đông nhất mạch từ trên xuống dưới có thể nội đấu, có thể tỷ thí lẫn nhau. Chỉ khi nào xuất hiện người ngoài vũ nhục bọn họ, thì dù là đan sư có cựu oán với nhau cũng đều nhất trí đối ngoại. Bởi vì đan sư không thể nhục, không thể đắc tội, đây là luật thép của đan đông nhất mạch. Cũng bởi vậy mới có cấm đan lệnh. Có lẽ ở bên ngoài, đắc tội một đan sư không phải là của người đan đông nhất mạch. Cũng bởi vậy mới có cấm đan lệnh. Có lẽ ở bên ngoài, đắc tội một đan sư không phải là người của đan đông nhất mạch thì cũng không có gì, các đan sư khác cũng sẽ không tham dự. Nhưng ở trong đan đông nhất mạch, đắc tội một tên đan sư chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ đan sư. Loại chuyện như vậy quả thực có chút không nói đạo lý, cũng có thể bọn họ chính là loại không nói đạo lý. Mới làm cho đan sư của đan đông nhất mạch, vô luận là ở trong tông môn hay là ở bên ngoài tông môn, đều được người khác cực kỳ tôn trọng. Đắc tội một người tương đương đắc tội toàn bộ, việc này nghiêm trọng thế nào, có rất ít người có thể thừa nhận được. Đồng dạng, nếu có người đắc tội với đan sư khác, như vậy Mạnh Hạo cũng tuyệt không thể làm khác. Bởi vì thân là đan sư, cái đầu tiên phải giữ gìn được chính là danh xưng đan sư này. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi, Mạnh Hạo luyện đan dược mỗi ngày 3 lô. Kể từ việc lần trước, đám đệ tử không cam lòng cũng đã ít hơn đi rất nhiều. Dù sao đệ tử nội môn tự khí nhất mạch cũng hơn vạn, tìm đan sư luyện đan trở thành quy tắc, chỉ cần không phải một người độc chiếm, chắc chắn sẽ không khiến cho quá nhiều người phải bất mãn. Hơn nữa, đa số người đến bái phỏng Mạnh Hạo, lời nói cử chỉ của hắn đều như làm cho người khác tắm trong gió xuân, cũng lần nữa hóa thành những cảm xúc này, khiến cho đan sư của đan đông nhất mạch dần dần đều đã tiếp nhận Mạnh Hạo. Do đó Mạnh Hạo cũng tiết kiệm được một lượng lớn thời gian. Ngoài trừ mỗi ngày 3 lô, thừa ra thì nộp lên tông môn. Mặt khác hắn cũng âm thầm tích lũy trúc cơ thiền để chậm rãi tăng cường tu vi của bản thân. Mấy tháng sau, đêm khuya ngày hôm đó, vẻ mặt Mạnh Hạo hoàn toàn ngưng trọng, hắn khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn 3 hình trúc cơ thiền trước người. Sau khi trầm mặc một lát, trong mắt hắn hiện ra tinh quang, tòa đạo đài thứ 6 hôm nay nhất định phải vỡ ra. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn hôm nay tòa đạo đài thứ 6 đã hoàn thành 9 thành. Một thành cuối cùng này, bởi vì tồn tại khả năng phản vệ nên Mạnh Hạo phải chuẩn bị rất lâu, cho đến khi hắn cảm thấy đã ổn thỏa mới đưa ra quyết định này. Hai mắt hắn lộ ra vẻ chấp nhất, lấy trúc cơ thiền trà sau khi nuốt vào liền nhắm mắt. Tòa đạo đài thứ 6 trong cơ thể chỉ trong chớp mắt đã âm trầm ngưng tụ, dần dần trên thân thể Mạnh Hạo tràn ngập kim quang. Bên ngoài tia sáng này có từng trận phù văn lóng lánh, gần như chỉ vừa mới xuất hiện thế mà lại có âm thanh không ngừng truyền ra từ bên trong. Ba ác bá, thiếu 3 cái đều không được. Thanh âm này truyền ra chính là miếng mở đồng vừa mới thức tỉnh. Nó vừa nói vừa hướng về phía Mạnh Hạo thở ra một hơi. Một hơi này lập tức che giấu hoàn toàn từng kim quang bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Lợi hại hơn nữa là đem khí tức hoàn mỹ trúc cơ của Mạnh Hạo cũng biến trở thành tầm thường, khiến cho Tử Vận Tông không thể nhận ra được điều gì bất thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi trời đã gần sáng, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, da thịt toàn thân lập tức khô quắc, một cổ hấp lực khổng lồ từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Chỉ trong giây lát, giống như ác quỷ đói khát vài vạn năm, muốn cắn nuốt toàn bộ thân thể và linh hồn của Mạnh Hạo. Thế nhưng, Mạnh Hạo sớm đã có chuẩn bị,

Trạm linh, vấn đạo có thể khống chế nhân quả. Nếu nói đây là công pháp, không bằng xem nó như một đoạn kinh văn, mà đoạn kinh văn không phải hoàn chỉnh, nó giống như một trích đoạn đơn độc mà ở trên quyển kinh thư vô danh. Nhưng dù là đoạn như vậy, cũng đã trở thành công pháp hạch tâm của Lý Gia Nam Vực. Giờ phút này công pháp đó là đang nằm trong tay Mạnh Hạo, hắn ngưng thần nhìn một chút rồi trầm mặc suy tư. Một lát sau, vẻ mặt Mạnh Hạo hơi động, vung tay phải lên, ngọc giản biến mất. Không lâu sau, bóng người Bạch Vân Lai từ bên dưới ngọn núi nhanh chóng đi tới. Tới gần thì hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu. Chất cung kính, từ sau sự kiện Lưu Ngôn Bình, khi ở trước mặt Mạnh Hạo, Bạch Vân Lai đã khác xa đoạn thời gian trước đây. Tuy nói quan hệ hai người càng thân thiết hơn, nhưng rõ ràng bởi vì thân phận không giống nên đã xuất hiện một chút khoảng cách. Nhưng nếu như bảo gã cứ đối xử ngang bằng với Mạnh Hạo như lúc mới vào sơn môn thì gã lại cảm thấy căng thẳng hơn. Mạnh Hạo khuyên bảo mấy lần nhưng đều không được, đành phải để Bạch Vân Lai tùy ý mỗi lần gặp mặt hoặc lúc cần bái kiến. Trong ngôn tự của gã cũng đều là cung cung kính kính. Đối với chuyện này, Mạnh Hạo chỉ có thể thầm than, hắn hiểu rõ giữa hai người rất khó tiếp tục duy trì quan hệ trước đây. Nếu bản thân hắn ở trên đan đạo càng đi càng xa thì loại thái độ cung kính này còn có thể càng ngày càng đậm. Phương đan sư, đây là danh sách đan dược mấy ngày gần đây ta tiếp được, kính xin Phương đan sư xem qua. Bạch Vân Lai gỡ một cái túi đựng đồ từ trên người xuống đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn rồi cười trò chuyện cùng Bạch Vân Lai vài câu, thấy Bạch Vân Lai vẫn cung kính như vậy thì lần thứ hai phải thầm than một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó thu hồi túi chứa đồ. Phương đan sư, còn có một tháng nữa chính là đan phách năm này, không biết ngài có định tham dự hội bán đấu giá đan dược hay không? Bạch Vân Lai chừng chừ một chút, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái rồi thấp giọng mở miệng. Đan phách. Mạnh Hạo nghĩ đến việc 4 năm trước lúc mình bái nhập vào Tử Vận Tông thì gặp được đại hội đan phách kìa. Bây giờ tiếng tăm của hắn ở đan đông nhất mạch đã không nhỏ, tất nhiên hiểu rõ đan phách này là gì. Trên thực tế đây là địa phương để đan sư biểu lộ cho tiếng tăm. Ngoài ra, đây cũng là một lần danh chính ngôn thuận để lấy đan dược đổi lấy linh thạch cùng với đồ vật cần thiết, có thể tìm được ở hội bán đấu giá. Loại bán đấu giá này diễn ra một năm một lần. Trước đây Mạnh Hạo không có tham dự, cũng chẳng qua bây giờ hắn có chút động lòng. Dù sao, thân là đan sư, dù cho luyện chế đan dược ở trong tông môn rất được hâm mộ, cung kính, tuy nhiên muốn có địa vị cao hơn nữa thì phải cho bên ngoài biết, làm cho khắp cả Nam Vực hiểu được đan dược do chính mình luyện chế có giá trị như thế nào.